chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 35, đem em về nhét vào chăn mà làm một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dai quay đầu nhìn ra cửa sổ xe, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói trêu chọc và tinh quái của người đàn ông. Cô giận dỗi lườm anh một cái. Thẩm Mộ Diêu giọng điệu có vẻ vô tội. Xin lỗi, là em hỏi mà. Tai Chỉ Dai hơi tê tê. Cô giả vờ như không có gì mà xoa xoa tai. Làm bộ bình tĩnh nói. Anh giỏi, anh nói gì cũng đúng. Thẩm Mộ Diêu khẽ cười. Không nói gì nữa. Lái xe đến quán ăn nhỏ mà hai người họ thường đến khi còn học cấp 2. Xuống xe, bà chủ quán thấy hai người. Cười nói, đến rồi à, ăn gì? Chỉ Dai lần này không muốn ăn cơm nữa. Cháu ăn bún ốp đi. Thẩm Mộ Diêu liếc cô một cái. Giống cô ấy, hai người ngồi đối diện nhau. Thẩm Mộ Diêu dùng nước nóng tráng cốc nước cho Chỉ Dai. Sau đó rót cho cô một cốc nước nóng khác. Anh thì không tráng, dang rộng chân ngồi thoải mái. Rót trà ra là uống luôn. Một cặp trai tài gái sắc bước vào, thu hút không ít ánh nhìn, đặc biệt là Thẩm Mộ Diêu. Cử chỉ toát ra vẻ phong trần, bộ trang phục cũng cực kỳ ngầu. Vừa bước vào cửa, các cô gái trong quán nhìn anh đều đỏ mặt. Một cô gái bên cạnh nhìn thấy hành động vừa rồi của Thẩm Mộ Diêu, không nhịn được đá vào chân bạn trai đối diện. Anh nhìn anh xem, rồi nhìn người ta xem. Vừa đẹp trai lại tốt với bạn gái thế kia. Anh có bao giờ tráng cốc, tráng đũa cho em đâu. Quen thói rồi, chàng trai uất ức nhìn Thẩm Mộ Diêu. Chỉ Dai làm như không nghe thấy vở kịch này. Cũng không đính chính rằng họ không phải là bạn trai bạn gái. Chỉ cảm thấy má mình nóng bừng. Khi bún ốp được mang lên, Chỉ Dai lặng lẽ bắt đầu ăn. Món xào và bún ốp ở quán này đều rất ngon, rất hợp khẩu vị của cô. Thẩm Mộ Diêu nhìn cô ăn mà môi đỏ chót, khóe môi anh khẽ nhếch, bật cười. Nghe tiếng anh cười, Chỉ Dai không hiểu gì, nghi hoặc ngẩng đầu. Anh cười gì? Anh vẫn còn nhớ vết thương ở lưng. Cố nhịn không dựa vào ghế, anh lười biếng nói, cười em kỳ lạ. Chỉ Dai đưa cho anh một dấu hỏi cực lớn. Nếu dấu hỏi có thể trở thành hiện thực, một dấu hỏi khổng lồ đã đập vào đầu Thẩm Mộ Diêu rồi. Thẩm Mộ Diêu cười như không cười nói. Không thích ăn giấm, nhưng lại thích bún ốp có nhiều giấm hơn. Bao nhiêu năm nay, điểm này vẫn không thay đổi. Chỉ Dai, sở thích cá nhân. Giữa bữa ăn, quán đón thêm vài cô cậu thiếu niên. Họ ngồi xuống, khu vui chơi mới mở bên ngoại ô thật ký. CS thích, lần sau chúng ta lại đi nhé. Cô gái, không phải vì các cậu con trai đều thích chơi đua xe. Chơi CS, không thích sao được, toàn là dành cho các cậu mà. Ha ha ha, đừng giận, lần sau các cậu muốn đi đâu thì chúng ta đi. Lời nói của họ lọt vào tai Chỉ Dai. Khu vui chơi lớn mới mở ở ngoại ô cô cũng đã nghe nói đến. Khoảng 2 tuần trước đã thử nghiệm thành công. Là khu vui chơi lớn nhất trong nước hiện nay. Ăn xong, hai người ra khỏi quán. Thẩm Mộ Diêu nghiêng đầu hỏi, lát nữa muốn đi đâu? Chỉ Dai khựng lại một giây, lắc đầu, không biết, cô hơi muốn đến khu vui chơi. Nhưng Thẩm Mộ Diêu từ nhỏ đã không thích những nơi đông người ồn ào. Suy nghĩ một lát, cô không đề cập đến. Thẩm Mộ Diêu một tay đút túi quần, xương quai hàm sắc nét. Anh từ từ đi về phía xe, dáng vẻ thong dong. Chỉ Dai nhìn bóng lưng anh, hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Người đàn ông dừng bước, lông mày hơi nhướng lên, giọng điệu chậm rãi nói, bán em đi đếm tiền. Chỉ Dai nghe lời nói cả lơ phất phơ của anh, u ám liếc anh một cái, đầu ngón tay thon dài của Thẩm Mộ Diêu chạm vào cằm. Bây giờ mua vỏ lon, bìa cứng hình như 5 hào một cân. Chỉ Dai mơ hồ, à, ánh mắt anh trực tiếp lướt qua cô, nhận được ánh mắt cháy bỏng của người đàn ông, mí mắt Chỉ Dai vô cớ giật giật. Thẩm Mộ Diêu thong thả nói, em 92 cân, nhiều nhất cũng chỉ được 50. Vẫn nên giữ em bên mình, đợi nuôi em béo hơn một chút rồi bán đi. Chỉ dai nghe lời người đàn ông nói, tim đập loạn xạ, không biết là xấu hổ hay tức giận. Anh ước tính cân nặng của cô chuẩn xác đến mức nào? Mí mắt Chỉ dai khẽ run lên. Sao anh biết em bao nhiêu cân? Thực ra cân nặng của cô so với thời cấp 3 không thay đổi nhiều. Sai số trên dưới không quá 4 cân. Sao mà biết á? Thẩm Mộ Diêu nhìn cô đầy vẻ trêu chọc. Cười một cách tinh quái. Đã được lão tử ôm rồi. Có gì mà tôi không biết? Chỉ cần liếc mắt một cái. Anh lơ đánh nói. Cũng biết đại khái số liệu. Chỉ dai đỏ bừng mặt. Anh này hơi không đứng đắn đó nha. Thẩm Mộ Diêu nhìn phản ứng của cô. Đột nhiên từ lồng ngực phát ra tiếng cười khẽ. Ở trong quân đội vác bao cát. Em còn chưa nặng bằng một bao cát. Anh nhướng mày. Chất vấn. Tôi không đứng đắn chỗ nào. Chỉ dai. Lên xe. Chỉ dai không hỏi Thẩm Mộ Diêu đi đâu nữa. Đợi đến khi nhìn thấy vòng đu quay treo cao. Lâu đài cổ tích mộng mơ. Chỉ dai mới nhận ra đây chính là khu vui chơi mà mấy cậu thiếu niên trong quán ăn nhỏ đã nhắc đến. Cô hai tay đặt lên cửa sổ xe. Khu vui chơi sao? Anh không phải không thích. Nơi đông người sao? Sao lại đến khu vui chơi? Thẩm Mộ Diêu đậu xe vào bãi đỗ. Nghiêng đầu, thản nhiên nói. Em không phải muốn đến sao? Chỉ dai sững sờ. Anh làm sao mà biết được? Đi thôi. Chỉ dai hoàn hồn. Được, đến cổng khu vui chơi. Người đông như mắc cười. Chỉ dai nhìn khu vui chơi đông nghịt người. Do dự nói, hay là đi chỗ khác đi. Thẩm Mộ Diêu không thích những nơi đông người. Vừa đến những nơi như vậy, mặt anh liền hiện rõ vẻ. Người lạ đừng đến gần. Người đàn ông khẽ nhếch cằm. Không cần, vào trong khu, có bán đủ thứ đồ chơi nhỏ. Bóng bay, băng đô cài tóc. Súng nước, búp bê, v, đủ loại mẫu mã. Chỉ dai vừa quay người lại đã thấy Thẩm Mộ Diêu đi đến quầy bóng bay. Móc tiền ra mua một quả bóng bay xấu tệ vô cùng. Cô đang lấy làm lạ. Chỉ thấy Thẩm Mộ Diêu cầm dây bóng bay đứng trước mặt cô. Nắm lấy cổ tay phải của cô. Cúi đầu buộc dây vào cổ tay cô. Chỉ dai vừa ghét vừa mơ hồ. Anh làm gì vậy? Sợ em lạc mất. Không phải tôi sẽ không còn ai theo đuổi sao? Thẩm Mộ Diêu lười biếng. Nhướng mày. Buộc bóng bay. Em lạc rồi. Tôi cũng có thể tìm thấy em. Chỉ dai bị lời nói của anh làm tim đập thình thịch. Nếu bóng bay không phải là bà phù thủy già thì sẽ càng lãng mạn hơn. Cô hỏi. Vậy sao anh không mua cái nào đẹp hơn? Thẩm Mộ Diêu liếc nhẹ quả bóng bay. Khóe môi khẽ cong, trêu chọc, bà phù thủy già này xấu nhất. Cả công viên không ai mua. Chỉ dai, xấu đến cực độ là độc đáo. Chỉ dai thầm an ủi mình. Bỏ qua ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh nhìn quả bóng bay của cô. Chỉ dai nói, chúng ta đi chơi đua xe đi. Thẩm Mộ Diêu, được, đến khu chơi đua xe cát. Chỉ dai gửi bóng bay ở quầy. Sau đó cùng Thẩm Mộ Diêu xếp hàng, nhân viên khu vực phát mũ bảo hiểm và găng tay cho nhóm người chơi của họ. Số người chơi đua xe cát khá đông, Chỉ dai đứng xếp hàng trước Thẩm Mộ Diêu. Phía trước có một cặp đôi hình như là người nổi tiếng trên mạng. Chàng trai để tóc kiểu máy bay, cô gái tóc gợn sóng lớn. Hai người cứ cầm điện thoại quay video. Ôm ấp đùa giỡn thỉnh thoảng lại lùi về phía sau. Ngay khi kiểu tóc máy bay sắp dẫm lên chân Chỉ dai. Thẩm Mộ Diêu, người vốn đang cúi đầu xem điện thoại. Một tay nhẹ nhàng đẩy anh ta. Tay kia ôm lấy eo Chỉ dai kéo cô về phía sau anh. Em mờ, ẹ nó, kiểu tóc máy bay bị đẩy. Anh ta giận dữ quay đầu lại. Ai đẩy tôi? Thẩm Mộ Diêu kiêu ngạo nhếch khóe môi. Cha mày đẩy đấy, hai đứa bay ôm nhau không biết phía sau có người xếp hàng à, lỡ đụng phải thì sao? Anh một tay đút túi quần, ánh mắt lơ đãng nhìn họ. Không biết xếp hàng sao? những người đến chơi xe cát đa số là các cặp đôi. Vốn đã rất khó chịu với kiểu tóc máy bay và sóng lớn. Vừa thấy họ còn cầm điện thoại quay video thì càng bực hơn. Đều quay lưng đứng che mặt, tránh bị họ quay vào. Nghe thấy tiếng ngăn cản, các cặp đôi có mặt đều nhìn lại theo tiếng động. Nhìn thấy Thẩm Mộ Diêu thì các cô gái đều phát điên. Ôi giời ơi, nhìn kìa, anh ấy đẹp trai quá. Thôi nhìn đi mà, bạn trai cậu đang ở đây này. Nhưng anh ấy thật sự đẹp trai quá. Không nhìn thì mất 1 tỷ mất. Bạn gái anh ấy hạnh phúc quá. Bạn trai vừa nam tính vừa ngầu. Lại còn mặc đồ đôi. Hức hức, muốn chụp trộm một tấm quá. Xung quanh lập tức náo nhiệt hẳn lên. Bị mọi người vây xem. Kiểu tóc máy bay đột nhiên cảm thấy mất mặt. Nhưng kiểu tóc máy bay vừa định nói gì đó, chỉ cảm thấy một áp lực mạnh mẽ ập tới. Anh ta lặng lẽ nhìn chằm chằm Thẩm Mộ Diêu. Người đàn ông tuy đứng khoanh tay lười biếng, ánh mắt sắc lạnh, chiều cao gần chạm mốc 1m90, cao hơn anh ta cả cái đầu, hoàn toàn áp đảo. Kiểu tóc máy bay im lặng, nghiến răng quay đầu lại, chửi, ngông cuồng gì mà ngông cuồng, lát nữa xem mày ngông cuồng được đến đâu. Nhìn thấy kiểu tóc máy bay như vậy, cô gái tóc xoăn lớn không nhịn được so sánh bạn trai mình với Thẩm Mộ Diêu. Bỗng cảm thấy mất mặt, Thẩm Mộ Diêu đột nhiên quay người đối mặt với Chỉ Dai. Cúi xuống hỏi cô, không dẫm phải em chứ? Chỉ Dai được anh bảo vệ rất tốt, lòng đầy cảm giác an toàn. Cô lắc đầu, không có, anh, nhàn nhạt, quay lại, tiếp tục cúi đầu chơi rắn săn mồi. Xe cát là loại 2 chỗ dành cho các cặp đôi. Chỉ Dai ngồi bên phải, Thẩm Mộ Diêu ngồi bên trái. Sân khá rộng, mỗi lần chạy 8 vòng. Phía trước có một màn hình lớn, sẽ hiển thị bảng xếp hạng. Chỉ Dai lên xe, gió khá lớn, xe còn chưa chạy mà tóc cô đã bị thổi tung. Cô cài lại mấy sợi tóc lòa xòa. Theo tiếng súng vang lên, Thẩm Mộ Diêu bình tĩnh lái xe về phía trước. Xung quanh họ tràn ngập tiếng động cơ. Ầm ầm, mùi dầu nhớt và mùi lốp xe ma sát với mặt đất xộc vào mũi. Chỉ Dai há hốc mồm nhìn từng người chơi một vượt qua họ. Còn Thẩm Mộ Diêu lái xe chậm hơn cả ốc sên, như thể đang thong thả đi dạo. Kiểu tóc máy bay lái xe cát, khi lướt qua Thẩm Mộ Diêu, chế nhạo, hừ, mày cũng chỉ có trình độ này thôi à, vừa nãy còn ngông cuồng cái gì chứ? Đồ gà mờ, vừa nói, kiểu tóc máy bay vừa làm dấu hiệu rác rưởi về phía họ, rồi lại làm dấu hiệu cắt cổ. Gà mờ, Chỉ Dai bị ánh mắt khiêu khích của kiểu tóc máy bay chọc tức không nhẹ. Cô giận dữ, ai nói, anh ấy đã giành chức vô địch đua xe rồi mà. Cô nghiêng đầu, không nhịn được nói với Thẩm Mộ Diêu. Hắn ta khiêu khích anh đó. Thẩm Mộ Diêu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi đến cuối cùng. Ánh mắt anh dừng lại trên mái tóc bay tán loạn của cô. Lười biếng nói, không chú ý hình tượng nữa à? Chỉ Dai sững sờ 1 giây. Mới chợt hiểu ra, anh lái chậm là vì tóc cô vừa bị gió thổi rối. Cô là vì đây là lần đầu tiên họ đi chơi sau khi làm hòa. Muốn để lại ấn tượng tốt cho Thẩm Mộ Diêu. Nhưng cô không ngờ anh lại để ý đến điều đó. Nhưng giữa việc giữ hình tượng và hát, am em mờ, muốn chiến thắng, cái nào quan trọng hơn? Đương nhiên là hát, am mờ u, ốn chiến thắng rồi. Chỉ Dai chỉ vào kiểu tóc máy bay. Vượt hắn ta đi, Thẩm Mộ Diêu đã tụt lại phía sau những người khác 1 vòng. Anh vẫn không vội vàng, thậm chí còn khẽ cười khẩy. Anh một tay ôm lấy vai Chỉ Dai, nhẹ nhàng ngéo 1 cái. Cô cả người nghiêng người đổ vào lòng người đàn ông. Chỉ Dai bị thao tác bất ngờ của Thẩm Mộ Diêu làm cho hơi mơ hồ. Cô ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen láy của anh. Sau đó, tay cô cũng bị bàn tay lớn của anh nắm lấy. Không phải sức mạnh quá lớn, cảm giác thô ráp của người đàn ông xen lẫn nhiệt độ cơ thể nóng bỏng đột nhiên siết chặt. 10 ngón tay lại khớp nhau hoàn hảo. Trì Giai hơi thất thần, tiếng tim đập loạn xạ. Thẩm Mộ Diêu điềm nhiên liếc cô một cái, khóe môi nhếch lên, nụ cười tinh quái, giọng điệu lả lướt, sợ thì cứ nằm trong lòng anh. Trì Giai bị hành động này của anh làm cho ngơ ngác. Cô cúi mắt nhìn bàn tay người đàn ông đang nắm chặt lấy tay mình. Khóe miệng vô thức nhếch lên. Em không sợ, cô nói, kiểu tóc máy bay đã vượt qua họ hai vòng lại lái đến. Vai kề vai với họ. Chế giễu, tôi đưa bạn gái bay hai vòng rồi. Sao anh vẫn còn đứng yên tại chỗ vậy? Trì Giai lập tức quay đầu nhìn Thẩm Mộ Diêu. Vị thiếu gia này vẫn giữ vẻ lơ đễnh, hoàn toàn không để lời của kiểu tóc máy bay vào mắt. Kiểu tóc máy bay hừ cười, lời nói mang ý, số 18, đàn ông mà không được là không được đâu nha. Mỗi chiếc xe cát đều có số riêng, xe của Thẩm Mộ Diêu và Trì Giai là số 18, nghe vậy. Thẩm Mộ Diêu nhướng mày nhìn về phía kiểu tóc máy bay, kiêu ngạo và ngang tàng. Mày thử rồi à? Khuôn mặt anh nở nụ cười tinh quái. Không nhanh không chậm nói. Lão tử có được hay không? Không phải do mày quyết định. Kiểu tóc máy bay sững sờ một giây, lập tức hiểu ý Thẩm Mộ Diêu. Những lời chửi rủa vang vọng khắp nơi. Thẩm Mộ Diêu làm ngơ. Anh nghiêng đầu lại gần Trì Giai, thì thầm bên tai cô một câu. Đi thôi, Diêu gia đưa em giành chức vô địch. Hơi thở đột ngột phả vào, tai Trì Giai tê dại. Thẩm Mộ Diêu quay người lại, đạp mạnh ga lao vút đi, để lại một làn khói bụi lớn cho kiểu tóc máy bay. Kiểu tóc máy bay lập tức nổi giận đùng đùng, chửi, mẹ kiếp. Kiểu tóc máy bay vừa định nói gì đó, họ đã phóng đi nửa vòng, tay Trì Giai vẫn bị bàn tay lớn của người đàn ông nắm chặt. Tay kia cô nắm chặt tay lái xe cát để giữ vững cơ thể. Thẩm Mộ Diêu lái xe cực nhanh, tựa như mũi tên rời khỏi cung, lao vút trên đường đua. Khuôn mặt anh lạnh lùng sắc nét, một tay điều khiển vô lăng, hai chân hơi mở, dáng vẻ tự do tự tại. Đến khúc cua, người đàn ông dễ dàng đánh lái hết cỡ, điều khiển chiếc xe cát bám sát đường đua thực hiện một cú drift hoàn hảo. Trì Giai cảm thấy cô cả người suýt chút nữa bay ra khỏi xe cát. Cảm giác mất trọng lượng và trái tim đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài. Có gió thổi đến, cô vô thức quay đầu lại, vừa vặn chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Mộ Diêu. Khóe môi anh nở nụ cười bất cần đời. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim Trì Giai như bị anh khẽ giật điện. Những người chơi ngoài khu vực nhìn chiếc xe cát số 18, ùn ùn kéo đến xem. Có mấy chàng trai mê xe đua phấn khích vỗ đùi. Chiếc xe cát tồi tàn này mà cũng drift được à? Wow! Xe bay lên rồi. À, anh chàng này không phải là anh đẹp trai vừa nãy khiến thằng hot boy im miệng sao? Anh ấy đẹp trai quá. Không ngờ lái xe cũng ngầu như vậy. Trời đất ơi, thua hai vòng mà lại vọt lên dẫn đầu. Kỹ năng lái xe của anh chàng này đỉnh thật. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chiếc xe cát số 18 đã vượt qua từng chiếc một, lao thẳng qua chiếc xe cát của kiểu tóc máy bay. Như thể cố ý, trên đường đua phía trước anh ta thực hiện một cú xoay 720 độ. Két, kiểu tóc máy bay thắng gấp, vẻ mặt khó coi, tức giận vỗ vô lăng. Ẹ kiếp, chỉ mình mày ngông cuồng à? Thẩm Mộ Diêu làm ngơ. Sau cú xoay 720 độ, anh nhướng nhẹ mày, giơ tay khẽ chạm vào môi nhếch lên, sau đó gửi cho kiểu tóc máy bay một nụ hôn gió. Rồi lộ ra một nụ cười ngông cuồng phóng khoáng, anh ấy như thể trùng khớp với hình ảnh thiếu niên ngổ ngáo, kiêu ngạo và đầy khí thế nhiều năm về trước. Xe cát lúc này dừng lại, Thẩm Mộ Diêu thong thả đi vòng sang phía bên kia, đứng trước mặt Trì Giai, chợt cúi người, khuôn mặt lạnh lùng bất cần của người đàn ông đột ngột lại gần. Rõ ràng là mùa thu, gió cũng buốt giá, nhưng Trì Giai lại cảm thấy đặc biệt nóng, Thẩm Mộ Diêu vẫn giữ tư thế cúi người, chăm chú nhìn cô, ánh mắt rất sâu, vươn tay về phía cô, khóe môi nhếch lên vẻ lơ đãng. Có muốn ôm không? Chỉ dài nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn. Cô đột ngột đứng dậy, nhưng vì không gian trong xe cát bị hạn chế nên lại ngã xuống. Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng cười khẽ của người đàn ông. Giọng nói mang theo âm hưởng trầm khàn. Chân mềm rồi sao? Chỉ dai vừa định phủ nhận, Thẩm Mộ Diêu nắm lấy tay cô, bế cô ra khỏi xe cát. Anh nhướng mày, đầy ẩn ý nói, mới có mấy phút mà đã khiến em mệt đến vậy. Sau này thì sao đây? Chỉ dai cảm thấy anh đang công khai trêu chọc. Cô giả vờ như không hiểu. Em không mệt. Thẩm Mộ Diêu một tay đút túi, nhìn cô cười. Được, không mệt. Hai người đi ra khỏi đường đua xe cát. Chỉ dai không quên mang theo quả bóng bay bà phù thủy ra. Chỉ có điều, lần này cô kéo cánh tay Thẩm Mộ Diêu, buộc quả bóng bay vào cổ tay anh. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu nhìn sợi dây bóng bay quấn quanh cổ tay mình. Anh nhướng mày, đây là làm gì? Chỉ dai bắt trước lời anh nói. Sợ anh lạc. Thẩm Mộ Diêu liếc xéo môi, nhưng không phản kháng. Còn muốn chơi gì nữa? Người đến khu vui chơi rất đông. Hầu hết các trò chơi đều phải xếp hàng. Chỉ dai nhìn vài lượt, chợt thấy cách họ không xa có một tủ kính khổng lồ trong suốt. Trong tủ kính được chia thành các ô, bên trong bày trí cực kỳ mộng mơ. Tầng trên cùng là một con mèo Garfield bằng vàng nguyên khối. Tầng thứ hai là khung ảnh có chữ 5.000 nhân dân tệ tiền mặt. Tầng thứ ba là búp bê nhồi bông. Tầng thứ tư là ấm giữ nhiệt. Cứ thế xuống dưới, đều là phần thưởng. Bên cạnh phần thưởng là một máy bắn súng. Trước máy có một cặp đôi đang đứng. Phía sau họ vây kín người. Thẩm Mộ Diêu liếc cô một cái, lơ đãng hỏi, muốn à? Vì dây nhìn tầng cao nhất của tủ kính. Muốn con mèo Garfield. Đôi mắt đen láy của Thẩm Mộ Diêu dừng lại trên người cô. Anh cười một cách lơ đễnh. Vẫn thích mèo Garfield như ngày xưa à? Chỉ dai rất thích xem phim hoạt hình Garfield. Cảm thấy con mèo cam béo này vừa đáng yêu vừa buồn cười. Khi đó, Thẩm Mộ Diêu đặt nửa quả dưa hấu đã cắt sẵn trước mặt cô, đưa cho cô cái thìa. Kết quả Chỉ dai cứ nhìn chằm chằm vào Garfield không rời mắt. Thiếu niên gần như cạn lời, dùng thìa múc một muỗng lớn ở giữa quả dưa hấu đưa đến miệng cô. Đúng là tổ tông, rốt cuộc là ai la làng đòi ăn dưa hấu vậy trời. Chỉ dai ngửi thấy mùi dưa hấu tươi mát, mắt không rời màn hình, quay mặt sang bên, há miệng, a, Thẩm Mộ Diêu. Chỉ dai vừa xem Garfield vừa gặm dưa hấu vừa cảm thán. Kiếp sau em muốn đầu thai thành Garfield, ngày nào cũng ăn ngon lười biếng, lại còn được cưng chiều. Sướng quá đi mất. Thẩm Mộ Diêu véo cằm cô, khóe môi nhếch lên, vẻ tinh quái hiện rõ. Đồ nhỏ không lương tâm, đi theo anh mà còn chưa thấy đủ sao? Lần sau đừng hòng để Gia Gia lại đút em ăn dưa hấu nữa. Anh khẽ nhướng đôi mắt, cô y nói, đừng có mà mơ. Chỉ dai vừa nghe, lập tức quên mất con mèo Garfield trên màn hình. Người chui vào lòng anh. Đủ rồi em siêu đủ rồi. Thẩm Mộ Diêu cười khẽ, xoa eo cô siết chặt vào người anh. Cả hai dường như đều nhớ lại chuyện xưa. Không khí bỗng chốc im lặng. Ngừng vài giây, Chỉ dai gật đầu. Thích chứ, cho dù là Garfield, phép tính cộng trừ nhân chia hay Thẩm Mộ Diêu, cô đều thích. Thẩm Mộ Diêu khẽ nheo mắt nhìn về phía máy bắn súng. Nhướng mày, vậy thì lấy đi. Nghe lời anh nói, một chàng trai vừa kết thúc trò chơi bên cạnh liền dội gáo nước lạnh. Anh bạn, anh không biết cái này khó cỡ nào đâu. Tương đương với bắn đĩa bay ở Olympic đấy. Trời ơi, tôi bắn cả 100 phát mà chúng có 2 phát. Ông chủ này không được. Ăn tiền đen. Ông chủ sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh, liền vội vàng hét lên. Ê, sao tôi ăn tiền đen được? không nhìn xem giải thưởng này trị giá bao nhiêu tiền. Giải nhất là do ông nội tôi làm bằng vàng nguyên chất khi còn trẻ. Giờ đây có thể coi là đồ cổ đấy. Anh đẹp trai, anh có bán không? Tôi tính cho anh rẻ hơn một chút. Anh bán trúng 50 quả bóng bàn thì tôi tặng anh giải nhất. Tôi còn tặng kèm giải nhì. Sao nào, ông chủ tăng thêm tiền cược. Thẩm Mộ Diêu cầm một khẩu súng màu đen trên bàn, nghịch trong tay, anh liếc mắt, luật chơi thế nào? Ông chủ, mỗi lần máy sẽ B, N, R, một hoặc hai quả bóng bàn. Bắn trúng bóng bàn coi là một phát. Nếu cùng lúc B, N, R, hai quả bóng bàn, bắn trúng hết cả hai coi là hai phát. Thẩm Mộ Diêu lười biếng nói, đừng nói hai quả, ba quả cũng được. Ông chủ, người anh em vừa bắn 200 phát mà chỉ trúng hai phát lúc nãy bĩu môi với bạn gái. Thằng này đúng là thích khoe mẽ. Không nghe thấy bạn gái trả lời. Anh ta nhìn sang, bạn gái mình đang nhìn chằm chằm một người đàn ông khác một cách mê mẩn. Mặc kệ người ta có trúng hay không, bây giờ là xã hội nhìn mặt mà. Chỉ cần anh ấy đẹp trai như thế là đủ rồi. Chỉ dai đứng bên cạnh, ánh mắt rơi trên người đàn ông. Thẩm Mộ Diêu dáng người cao lớn thẳng tắp, một tay cầm súng nhắm vào những quả bóng bàn bay ra từ máy. Khóe miệng anh khẽ nhếch, nhìn có vẻ lơ đễnh. Khoác chiếc áo khoác mô tô đen, trông vừa phong trần vừa hút mắt, lập tức thu hút một đám các cô gái vây xem. Bóng bàn trong máy nhảy ra, Thẩm Mộ Diêu bóp cò, bùm, một tiếng trúng đích, liên tiếp 10 phát đều trúng. Ông chủ hoảng hốt, lập tức xoay nút máy, gian xảo điều chỉnh tốc độ, khiến bóng bàn bay ra nhanh hơn, thậm chí một hơi B, N, R, 3 năm quả bóng bàn. Thẩm Mộ Diêu nhận ra, lông mày anh nhướng lên, ánh mắt kiêu ngạo, anh khẽ cười, không hề bận tâm, vẫn rất dễ dàng bắn hạ những quả bóng bàn như thể chúng là kẻ thù. Đây là lần đầu tiên Trì Dai nhìn anh bắn súng ở cự ly gần như vậy. Trước đây khi diễn tập ở xa, cô không nhìn rõ, hóa ra đây chính là nguồn gốc của biệt danh thần bắn tỉa. Cô biết Thẩm Mộ Diêu đẹp trai, nhưng không ngờ anh và súng như hợp thành một, chói mắt đến mức cô không thể rời mắt. Từng phát súng một như thể bắn thẳng vào trái tim cô. Những cô gái vây xem từng lớp, phấn khích kéo bạn bè bên cạnh hét lên, cứu mạng, anh ấy đẹp trai quá đi mất. Phía sau ông chủ rõ ràng là làm khó, không ngờ anh chàng này lại còn bắn trúng hết. Đỉnh của chóp, có kỹ năng bắn súng này, có thể tham gia Olympic rồi đấy. Thẩm Mộ Diêu điềm nhiên đặt súng xuống giữa tiếng ồn ào, bước đến trước mặt ông chủ đang gần như khóc. Giọng nói lười biếng của anh từ cổ họng phát ra, đừng khóc nữa ông chủ, tôi chỉ muốn con mèo Garfield mà cô gái của tôi muốn thôi. Ông chủ, được thôi, tiết kiệm được 5.000 tệ là tiết kiệm được 5.000 tệ. Ông chủ mặt mày đưa đám, miễn cưỡng trao giải nhất cho Thẩm Mộ Diêu. Thẩm Mộ Diêu bước đến trước mặt Trì Dai, anh đưa con mèo Garfield bằng vàng nguyên khối cho cô. Khóe môi khẽ nhếch, hôm nay vui không? Cô ôm con mèo Garfield vào lòng, nặng trĩu khi những ngón tay thon dài của người đàn ông chạm vào ngón tay cô. Như có dòng điện chằng chịt chạy khắp cơ thể cô. Trì Dai ngẩng đầu, đôi mắt đen láy sáng ngời mờ mịt sương khói, nửa mở nửa cụp nhìn anh. Vui lắm, Thẩm Mộ Diêu nhìn cô một lúc lâu. Muốn hút thuốc, anh C. NM, ánh mắt lại rơi trên khuôn mặt cô. Đột nhiên khẽ cười một cách lơ đễnh. Anh cúi đầu, khàn giọng hỏi, đoán xem tôi đang nghĩ gì? Trì Dai ngẩng đầu, à, một tiếng, em làm sao mà biết được? Người đàn ông khẽ nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch, trông vẻ tinh quái. Giây tiếp theo, anh ghé vào tai cô, nhàn nhạt nói, đem em về nhét vào chăn mà làm một trận. Cách chương.